Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, bất đắc dĩ lại bất lực. Bảy đạo thân ảnh, mang theo cuồn cuộn tử khí, ở hoang vu thế giới bên trong nhanh như điện chớp, cực kỳ kinh khủng, nếu như một vị đại thánh, Nguyệt Trung Thu chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Nhưng mà, bảy tôn đại thánh đồng hành, cho dù hắn thân mang chí tôn đế mạch cũng là uổng công. Trừ phi hắn cũng có thể đạt tới đại thánh cảnh giới. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì bây giờ Nguyệt Trung Thu còn chưa từng đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Chênh lệch thật sự là có chút lớn. Cho nên, hắn biện pháp duy nhất chính là ngăn chặn bảy người. Còn có một chút hy vọng sống. Không cần quản chúng ta. Nguyệt Trung Thu không ngừng thét dài. Không có người biết rõ hắn là đối với người nào hô. Cũng không có người sẽ chú ý những cái này. Nhưng hắn biết rõ. Một khi những cái kia không rõ tình huống hảo hữu phát hiện mấy người bọn họ bị đuổi giết. Chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đây cơ hồ đã là tử cục. Hắn không muốn liên lụy những người khác. Cùng một thời gian, mặt khác tùy tùng đạo đồ tựa hồ nghe được Nguyệt Trung Thu thanh âm. Cũng bắt đầu hô to, bọn họ cùng Nguyệt Trung Thu chiến lược nhất trí, liều lĩnh trốn, hết khả năng kéo dài thời gian, bởi vì thực lực tuyệt đối thực sự không được tỷ lệ. Bọn họ giống như là thợ săn đầu phóng mồi nhử một dạng. Có lẽ trừ bỏ kỳ tích bên ngoài. Không có người khả năng giúp đỡ được bọn họ. Nguyệt Trung Thu tốc độ, tăng thêm che trời thần thông, có thể xưng biến thái. Chỉ cần hắn không muốn bị đuổi tới, chính là đại thánh cũng không tốt. Nhưng mà bảy người này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lần lượt xuất thủ, hoặc là phong cấm hư không, hoặc là viễn trình phát động công kích, muốn nghiền sát Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu một bên phi tốc thoát đi, một bên lúc nào cũng chú ý đế lộ trước động tĩnh. Đến lúc này, vô luận có biết hay không truy sát tối cường đạo thai nguyên nhân, cũng không có người để ý tới những cái này. Bởi vì, bày ở trước mặt bọn họ chính là võ đạo tu giả trung cực vùng đất mộng tưởng. Rất nhiều người suốt đời truy cầu toàn bộ đều ở cái kia lôi bộc phía sau. Quả nhiên. Ở 28 tôn đại thánh thi tu rời xa về sau. Có người thử nghiệm vọt vào đế lộ. Xông lên a, đế lộ trước sôi trào. Tất cả mọi người liều lĩnh hướng về đế lộ bên trong trùng đi. Dù là như thế, một số người y nguyên không cách nào an ổn vượt qua lôi bộc. Bị sinh sinh đánh thành kiếp cho. Tiêu tán trong thiên địa. Trong đám người. Có một ít người không có phóng tới đế lộ, mà là ngóng nhìn viễn không. Mẹ, đế lộ lão tử không đi. Một bóng người hùng vĩ gầm nhẹ một tiếng. Trong tay bạch cốt đại bổng phát ra dữ dằn khí tức. Giống như một đầu ẩn núp tuyệt thế hung thú. Người này là chính là Liệt Thiên. Dù cho nghe được Nguyệt Trung Thu đám người khuyên bảo. Hắn y nguyên không cách nào thuyết phục bản thân mắt thấy Nguyệt Trung Thu bị người đuổi giết. Còn chưa dứt lời phía dưới, hắn liền hướng lấy Nguyệt Trung Thu chạy trốn phương hướng liền xông ra ngoài. Chậm đã, một bóng người xuất hiện, mái tóc màu đen rủ xuống thắt lưng, lấp lóe quang huy, giống như một chàng tinh hà rủ xuống ở sau lưng của hắn một dạng. Cái này hét lớn một tiếng. Gây nên không ít người chú ý, bởi vì người này quá cường đại, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cơ hành cuồng, ngươi cản ta làm gì? Liệt Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Hỉ nộ đan xen, hơn trăm năm về sau, gặp lại ngày xưa kề vai chiến đấu bạn bè. Loại cảm giác này không cách nào kể lể. Nhưng, lúc này hắn vội vàng cứu Nguyệt Trung Thu. Cũng không có bao nhiêu thời gian ở trong này ôn chuyện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hành cuồng đã từ khía cạnh đuổi theo. Hắn lúc trước vẫn không có vào đế lộ, chính là chú ý hạng tự nhiên mấy người. Trong lòng phi thường do dự, người chẳng lẽ không có nghe được bọn họ nói cái gì sao? Cơ hành cuồng vẫn là trước sau như một bá khí lộ ra ngoài. 100 năm tuế nguyệt, làm hắn thoạt nhìn có một chút tang thương. Bộ dáng ngược lại là không có thay đổi bao nhiêu. Ngươi có thể không đi, nhưng ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Liệt Thiên sốt ruột, vòng qua cơ hành cuồng, tiếp tục liền xông ra ngoài. 7 tôn đại thánh, ngươi làm sao cứu người? Cơ hành cuồng cuồng lực ngập trời, trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Nguyên bản hắn cũng rất do dự, nhưng nghe đến Nguyệt Trung Thu đám người tiếng la về sau, hắn vẫn là quyết đoán làm ra quyết định. Sở dĩ không hề rời đi là bởi vì hắn biết rõ chắc chắn có hảo hữu nhịn không được. Tình nghĩa giữa huynh đệ chúng ta há lại ngươi có thể minh bạch. Đừng nói 7 tôn đại thánh, chính là 7 tôn đại đế ta cũng sẽ đi. Liệt Thiên hét lớn, cùng cơ hành cuồng bắt đầu đại chiến. Nhưng cơ hành cuồng thực lực phi thường cường hãn, nhất thời muốn đột phá hắn dây dưa không hề dễ dàng. Cái này còn không có tiến vào đế lộ, một số người khinh thường cười cười. Cứu người cứu được người một nhà, đánh lên bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Một hướng khác, một đạo kim sắc cầu vồng phóng tới phương xa. Nhìn thật kỹ, cái kia đúng là một thớt có chút quái dị mã. Ngựa này toàn thân bao trùm vàng óng ánh lân phiến, đầu sinh một đôi long giác, thoạt nhìn thần dị phi phàm. Ngựa này đương nhiên là Trục Nguyệt. Hắn đương nhiên cũng nghe đến Nguyệt Trung Thu tiếng la, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi cứu người. Tiểu tử, ngươi là ngươi chán sống rồi sao a? Nhưng mà một cái đại thủ chặn đường đi của hắn lại. Lão hắc, hắn kinh nghiệm lão đạo, xem xét 28 vị đại thánh muốn tìm tối cường đạo thai, coi là hắn biết việc lớn không tốt, bắt đầu tìm kiếm những người khác. May mắn, hiển nhiên nhường hắn tìm được quả quả. Sau đó hai người quyết định đem còn lại người toàn bộ tìm đủ, lại tính toán sau, quyết không thể nguyên một đám đi chịu chết. Bọn họ cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có một cái điểm đáng ngờ, chính là 8 người là tự động bại lộ vị trí. Điểm này đáng giá cân nhắc. Dạng này sự tình còn phát sinh ở nơi khác. Ba, các ngươi gạt ta. Nhược Lan nước mắt như mưa, hai con ngươi đỏ bừng, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trốn hướng phương xa một khắc này, nàng liền biết mình mắc lừa, một mực bị mơ mơ màng màng. Tiềm Long không nói gì, cả người nổi gân xanh, hiển nhiên là ở kiềm chế tâm tình của mình. Mang theo Nhược Lan ở đế lộ bên ngoài nhanh chóng hoành hành. Nguyên bản hắn dự định ở đế lộ lối vào chặn giết Áo Tím Thiên Quân. Khả năng này là hắn vì thê tử báo thù cơ hội cuối cùng. Một khi đế lộ vỡ nát, hoặc cho phép cả một đời đều không gặp được Áo Tím Thiên Quân. Nhưng một khắc cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trước cứu sống lấy bằng hữu mới là trọng yếu nhất. Liền hồi lâu không thấy Tư Đồ Bạt Tụy, Dịch Thành Phong, Nhan Đồng mấy người cũng nhao nhao xuất hiện ở các nơi. Ngóng nhìn Nguyệt Trung Thu đám người đi xa phương hướng, hơn 100 năm chưa từng thấy, không nghĩ tới gặp một lần chính là như thế một bộ tràng cảnh. Bất quá, 3 người vẫn là vô cùng tỉnh táo, biết rõ lúc này xông đi lên không hề có tác dụng. Bọn họ không phải 7 tôn đại thánh đối thủ, cũng khó có thể cùng lên bọn hắn tốc độ. Oanh long, một tấm thiên võng từ trên trời giáng xuống, thanh thế ngập trời, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới khi nào? 7 tôn đại thánh sắc mặt lạnh lùng. Nguyệt Trung Thu dẫn bọn họ lao nhanh, để bọn hắn phi thường tức giận. Ngao! Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, trực tiếp lấy ra Tử Kim Long Thương, bộc phát một kích mạnh nhất, đón thiên võng xông tới. Lúc này, hắn không có đường quay về, danh tự không thể làm mà vì đó. Tấm này thiên võng là 7 tôn đại thánh cộng đồng xuất thủ, có bọn họ 7 người đạo tắc xen lẫn. Dù cho Nguyệt Trung Thu chiến lực thông thiên, cũng không khả năng trong nháy mắt đánh tan. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng, nhưng là không thể không ra tay. Bởi vì quay đầu đó là một con đường chết, tuyệt không cơ hội còn sống. Oanh, thiên võng uy lực dọa người. Chẳng những gánh vác Nguyệt Trung Thu một kích mạnh nhất, còn đem Nguyệt Trung Thu bắn ra ngoài. Tối cường đạo thai lại như thế nào? Tuyệt đối lực lượng trước đó, còn không phải một phế vật. 7 người thừa dịp Nguyệt Trung Thu bị bắn bay, đứng thẳng chưa ổn thời điểm, lập tức hình thành bao vây chi thế. Muốn triển khai tuyệt sát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.